Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, trang 183. Màu đen đóa hoa lại đã ngủ say, Bội Cách Trấn đi thông áo Lợi Trấn trên đường, Ensa. Vừa mới là chuyện như thế nào? Cưỡi da đen heo một đường chạy như điên Ellen, gào thét lớn hướng chính mình bên cạnh, Ensa, hỏi đi. Hắn phía sau còn đi theo rất rất nhiều da đen heo, ở thủ lĩnh cùng động vật loại năng lực già. Chỉ Ellen kêu gọi hạ, phụ cận sở hữu da đen heo, đều đi theo Ellen hướng tới áo Lợi Trấn phương hướng chạy vội mà đi. Ensa, ở da đen heo thượng vững vàng ngồi, nàng thần sắc chấn định, biểu tình nghiêm túc, nàng nói, ta không phải Ensa. Ta là Winnie, Winnie. Ellen ngốc rớt, ngươi như thế nào ra tới? Ngươi không phải. Ellen lúc này đầu óc có điểm hỗn loạn, hắn điều ra 3 năm trước đây ký ức. Chỉ nhớ rõ Winnie lần trước xuất hiện, là lị áo đông tay đặt ở Ensa trên đầu, ngăn cách quỷ dị nhân tử lúc sau, nhưng hiện tại, lị áo lại không ở. Ensa là ở vào tràn ngập quỷ dị nhân tử hoàn cảnh bên trong a, kia Winnie là như thế nào xuất hiện? Này không quan trọng, Winnie vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Quan trọng là, người nghe xuất hiện, người nghe. Ellen đầu óc càng rối loạn, người nghe lại là cái gì? Người nghe chính là một đám kên kên. Winnie lạnh lùng thốt, chỉ cần biết rằng nơi nào có năng lực giả, người nghe liền sẽ giống tham lam kên kên nhìn đến thịt giống nhau. Phát lại đây đem năng lực giả từng cái bắt giữ hầu như không còn. Ellen kinh. A, Winnie biểu tình thận trọng. Áo Lợi Trấn nguy hiểm. Winnie, áo Lợi Trấn có nhiều như vậy năng lực giả, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua áo Lợi Trấn. Chương 83, người nghe, cùng nhau tiến vào ta mộng ảo thế. Giới đi cạc cạc cạc cạc lạc, nữ đồng quỷ dị thanh âm ở Anva bên tay vang lên, trước tiên. Anva bóp nát chính mình đai lưng thượng một khối huy chương, Anva có một cái thoạt nhìn phi thường phức tạp đai lưng thượng treo đầy linh tinh vụn vặt các loại đồ vật. Có kim loại mặt dây, có hổ phách viên thạch, cũng có búp bê vải khắc gỗ, mỗi loại đều là Anva dùng để bảo mệnh đồ vật, lực lượng từ rách nát huy chương bên trong bộc phát ra tới. Nháy mắt xỏ xuyên qua Anva cánh tay, giống như một cây chày sát, thô bạo mà thọc vào Anva đầu óc, phốc. Anva phun ra một búng máu tới, dần dần lâm vào hôn mê thần trí nháy mắt thanh minh, trước người là trong suốt cái chắn, phía sau. Sam cùng Betty chờ áo Lợi Trấn Trấn dân đều đã té xỉu trên mặt đất, giơ tay lau khóe miệng huyết. Anva dương mắt chiều mấy chục mét ở ngoài tam nữ hai nam nhìn lại, biểu tình hưng phấn thiếu niên. Cao cao mà đem trường pháo dựng thẳng lên, trường pháo pháo khẩu nhắm ngay phương hướng, là Anva phía sau áo Lợi Trấn, đặc địch, lợi dụng quỷ dị chi lực, biến ảo vũ khí tiến hành vật lý công kích. Nữ tu sĩ trang điểm nữ tử, hai mắt nhắm nghiền, màu đỏ tươi máu từ nàng tay trái ngón trỏ thượng chậm rãi buông xuống. Tế không thể thấy kim sắc sợi tơ từ nàng trên người hướng phía trước kéo dài, plak. Mượn dùng máu cùng lực lượng tinh thần, thực thi đối người viễn trình khống chế, lười biếng nam tử. Nằm ngửa ở đoàn mà hy trên cỏ, tư thái rời rạc, hai mắt hơi hợp. Biểu tình thanh thản, như là ăn không ngồi rồi, mang mễ an. Thông qua quỷ dị cảm giác, tra xét năng lực giả trạng thái cùng năng lực, dơ ô che nắng nữ tử. Quần áo không chút cầu thả, biểu tình nghiêm túc, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình trước người quần áo hoa lệ tiểu nữ hài. Trong ánh mắt đựng một tia ôn nhu, Catherine, thành lập cái chán. Nhưng khống chế mà cắt đứt vật thể cập năng lượng lưu thông, ô che nắng hạ. Là một cái tiểu nữ hài dưới thân là một cái trắng tinh ghế dừa. Nhưng tiểu nữ hài cũng không có ngồi ở trên ghế, nàng phiêu ở giữa không trung, nhắm hai mắt, trên mặt treo quỷ dị tươi cười. Giáo chủ Tây Á, Anva trong miệng hàm chứa huyết, thần sắc âm trầm mà kêu ra tiểu nữ hài tên, thần thánh quân đoàn chung. Sở hữu về người nghe tư liệu, Anva nhớ rõ đều thuộc lầu mà giáo chủ Tây Á năng lực. Anva nhớ rất rõ ràng là chế tạo ý thức ảo cảnh, giáo chủ Tây Á sở có được ảo cảnh chi thuật. Có thể đem một cái thành người kéo vào ảo cảnh bên trong, ở ảo cảnh bên trong. Giáo chủ Tây Á thông suốt quá một tầng lại một tầng ảo cảnh điệt thêm. Suy yếu người thần trí, cuối cùng đem người linh hồn kéo vào hủy diệt vực sâu, ở gần nhất một lần về giáo chủ Tây Á ghi lại. Chung, một cái đại thành thiếu chút nữa bởi vậy hủy trong một sớm, nhưng giữa không chung. Giáo chủ Tây Á biểu tình vặn vẹo một chút, Anva lộ ra trào phúng biểu tình, thì huyễn giả lợi dụng ảo cảnh ảnh hưởng người thần trí, nhưng nếu thi huyễn giả năng lực không đủ, hoặc là bị thi huyễn giả kéo vào ảo cảnh chung người cường với thi huyễn giả, như vậy thi huyễn giả bản thân thần trí cũng sẽ đã chịu áo lợi chấn chung. Lỷ áo, Arthur, Eliza, Blitz, Jimmy, cộng 5 cái năng lực giả, Arthur, áo lợi chấn người thủ hộ, có được bảo hộ một chấn chi lực. Huống hồ hiện giờ thân ở áo lợi chấn, năng lực của hắn bản thân liền sẽ đã chịu thêm thành, Eliza. Anna không có chuyên môn tiếp xúc quá, nhưng còn tuổi nhỏ liền có thể gánh vác khởi quỷ âm quấy nhiễu. So sánh với cũng là có kiên cường ý chí lực, Black. Có được cường đại ngôn ngữ chi lực, là đã từng liền thần thánh quân đoàn đều liếc du. Bị coi như phong ấn vật dùng để áp chế cường đại quỷ dị sinh vật tồn tại, Jimmy. Tra xét vạn vật nhân quả, mà lị áo, Anva đến nay đều không có làm hiểu, tinh lọc quỷ dị sinh vật. Chuyển hóa quỷ dị sinh vật, nhưng tựa hồ nàng thân thể thượng cường độ cùng lực lượng. Cũng cùng giống nhau năng lực giả cũng không tương đồng, nhưng tóm lại. Lị áo là một cái cực kỳ cường đại năng lực giả, rốt cuộc. Nàng chính là độc thân một người, tiêu diệt thần thánh quân đoàn cũng khó có thể tiêu diệt. Chỉ có thể phong ấn thật lớn quỷ dị sinh vật, giáo chủ Tây Á nếu dám đem lị áo mấy người nạp vào ảo. Cảnh bên trong, kia tự nhiên liền phải thừa nhận này đó năng lực giả nhóm ở ảo cảnh bên trong rảo thiên rảo ma sờ. Mang đến đại giới, hết chương.